Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 63 Quỷ Vương Hạn Bạt. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Aiui, này quan tài đánh dấu như vậy dọa người, còn không phải là một cái quái vật sao, có cái gì cùng lắm thì Tô Nhiên hoàn toàn không thèm để ý đem đồng thao bí quan quan cái cấp sốc lên luồng phí gian, dị biến nổi lên. Vạn nói hắc mang tật bắn mà ra, thao thao lửa cháy từ bí quan mãnh liệt dựng lên, chỉnh khẩu quan tài ầm ầm vỡ vụn, trực tiếp nổ bay. Đợi đến lửa cháy châm bạo lúc sau, chỉnh đoàn ánh lửa tất cả đều nảy lên tận trời. Trên bầu trời hắc mang cùng lửa cháy giống như nam châm lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, hình thành một cổ hừng hực thiêu đốt hắc viêm, thật lâu không tiêu tan. Đang ở trong đó Tô Nhiên trực tiếp bị sóng nhiệt cấp sốc bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, còn hảo không quải rớt. Hắn lần này mới biết được sự tình đại điều. Này con quái vật còn không có thấy ảnh quang lên sân khấu liền khiến cho như vậy oanh oanh liệt liệt, này đến là cỡ nào hung mãnh ác quỷ a. Hắn khẩn trương hề hề mà nhìn chăm chú vào bầu trời hắc viêm biến hóa, liền sợ bỏ qua xuất sắc nhất nháy mắt. Cùng lúc đó, giống như u minh ma chơi khủng bố hắc viêm ở không trung không ngừng mà biến ảo hình dạng, độ ấm cũng càng ngày càng cao. Liền ở đầy trời lửa khói bốc lên đến mức tận cùng khi, hắc viêm nháy mắt tật thu, chợt lóe rồi biến mất, hình thành một con hình người ác quỷ từ giữa không trung nhảy tới trên mặt đất. Tô Nhiên hai mắt đồ mà co rụt lại, nhìn chằm chằm trước mắt hành tẩu ác quỷ, Hạn Bạt. Quỷ vương boss, LV50 khí huyết, 8000 ma công, 480. 500 phòng ngự, 170 chủ động kỹ năng. Bị động kỹ năng, chú cổ đại bốn cương thi thủy tổ chi nhất, có được khó lường chi lực, hút thiên địa chi tinh phách, tập ngàn năm chi oán khí hóa thân ác quỷ, sau kinh ma tổ làm phép, trở thành này dưới chướng 10 quỷ chúng chi nhất quỷ vương. Ta là cái đi, này quái địa vị lại là như vậy đại, hắn tùy tiện đào một tòa mộ thế nhưng chính là trong truyền thuyết quỷ vương mộ. Hắn tay có hay không như vậy hồng, Tô Nhiên kinh hãi mà toàn thân cứng cỏng, run sợ trái tim băng giá. Hắn hiện tại mới biết được đào mồ có nguy hiểm, khai quan cần cẩn thận nột. Quỷ vương Hạn Bạt từ không trung nhảy xuống, Tô Nhiên lúc này mới thấy rõ nó gương mặt thật, chỉ thấy Hạn Bạt thế nhưng là một vị nữ tính, thân cao 3-4 thước, một con đu đủ lớn nhỏ độc nhãn lớn lên ở trên trán, đỉnh đầu trụi lùi liền căn tóc đều không có, mặt mũi hung tợn, tướng mạo phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hạn Bạt thân khoác thanh y, ngửa đầu nhìn bầu trời. Bị phong ấn nhiều năm, trông thấy ánh mặt trời nàng say mê dường như hô hấp quỷ mộ phần lĩnh kia âm u ẩm ướt không khí, bước chậm đi tới Tô Nhiên phân thân bộ xương khô chiến sĩ trước người, đột nhiên nhảy lên, một cái tát liền phiến qua đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bộ xương khô chiến sĩ bị một trường phiến phi, nện ở bạch ngọc tế đàn thượng. May mắn này một cái tát không phải hô ở bản tôn trên người, Tô Nhiên sợ tới mức hồn vía lên mây, xoay người liền chạy vào vũ khí cửa hàng. Hắn xuyên thấu qua vũ khí cửa hàng kia sáng ngời cửa sổ thấy tấm tắc chính mình phân thân bộ xương khô chiến sĩ bị quỷ vương Hạn Bạt cấp ngược đến không muốn không muốn. Không một hồi, bộ xương khô chiến sĩ lại lần nữa bi thảm mà tan đầy đất xương cốt, lại một lần tuôn ra kia đem tay mới cuốc. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện gì như thế kinh hoàng? Góc truyện audio.com. Mới vừa đánh xong thiết lý thiết tượng thấy chính mình lĩnh chủ đại nhân thế nhưng trộm đạo quan sát đến bên ngoài, nghi hoặc khó hiểu tiến lên hỏi. Bách khụ khụ, Tô Nhiên nghe tiếng sửng sốt lập tức đứng thẳng thân mình, ho khan một tiếng, nói. Nguyên lai là Lý Thiết Tượng, tiểu tử làm phiền, vừa rồi đang tìm ân tư đại nhân chi mộ địa thời điểm thế nhưng một không cẩn thận đem quỷ vương Hạn Bạt cấp đào ra tới, hắc hắc hắc hắc. T, Lý Thiết Tượng đại kinh thất sắc vội vàng hỏi, quỷ vương Hạn Bạt, thiên hiện dị tượng, chú định có tai, thế nhưng là 10 quỷ chúng, lĩnh chủ đại nhân, lần này phiền toái, ngươi chọc đại loạn tử. Ai u Tô Nhiên có điểm không hiểu Lý Thiết Tượng ý tứ, mồ là hắn làm đào, đào ra quỷ vương tới thứ này liền không gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm liền toàn đè ở chính mình trên người. Tô Nhiên không hề lý cái này Lý Thiết Tượng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai má ơi, này không xem không quan trọng, vừa thấy Tô Nhiên thế nhưng khiếp sợ. Quỷ vương Hạn Bạt kia viên giữ tợn khủng bố đầu kề sát ở trên cửa sổ kia thật lớn độc nhãn thế nhưng cùng Tô Nhiên tới một lần gần gũi đối diện. Tô Nhiên sợ tới mức là đặt mông ngồi xuống trên mặt đất vong hồn toàn mạo. Hạn Bạt lành lạnh cười, toàn thân hắc mang đại tác phẩm, hóa thành một cái thật lớn hắc hỏa luân, quay cuồng liền đâm hướng này gian vũ khí cửa hàng. Tô Nhiên ở hắc hỏa luân càng lúc càng lớn tiếp cận chính mình, mãnh liệt viêm hỏa quay cuồng kia khủng bố ma lực hơi thở làm Tô Nhiên hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh mà ngốc đứng ở kia tĩnh chờ tiếng nổ mạnh từ bên tai truyền đến. Nhưng mà, phốc, liền cùng đánh giám thanh dường như toàn bộ ma pháp nguyên tố hội tụ mà thành thật lớn hắc hỏa luân ở tiếp xúc đến vũ khí cửa hàng trong nháy mắt tan rã không thấy. Tô Nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó cười ha ha. Đúng vậy, lãnh địa còn không có ra bảo hộ kỳ, người nhà tới sát gì. Tiểu Khô Lâu lần này cũng phong cách tây đi lên, đối với cửa sổ liền vặn nổi lên đại hông, lớn tiếng kêu la nói. Lão tử chính là không ra đi, ngươi là quỷ vương ngươi nhiêu ba, tới tới tới, công tiến vào, đem ca cấp diệt. Hắc hắc hắc, quỷ vương Hạn Bạt hiển nhiên nghe minh bạch Tiểu Khô Lâu khiêu khích, toàn thân hắc mang càng tăng lên, dưới lòng bàn chân mặt đất thế nhưng xuất hiện khô nước trạng, ở nàng sở chạm phạm vi 2 mét chỗ, sở hữu hơi nước toàn bộ bốc hơi lên. Màu đen ánh sáng hội tụ thành một cái quang đoàn, phảng phất từ từ dâng lên hắc ngày, không ngừng mà tản mát ra ma lực ánh sáng. Hạn Bạt đợi đến này chiêu thành hình, một vòng hắc ngày hoa phá trường không, oanh hướng về phía này đáng giận Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu cường tự chấn định, tuy rằng biết chính mình lãnh địa có hệ thống đại thần bảo hộ, nhưng chợt nhìn đến khối này có vô thượng uy lực nhất chiêu oanh tới, sớm đã tam hồn đi bảy phách, lại lần nữa ngốc đứng ở tại chỗ chấn động mà nhìn trận này cảnh. Chỉ nghe, phốc, rất nhỏ đánh giám thanh lại lần nữa vang lên, lần này vũ khí cửa hàng phía trên không gian thế nhưng xuất hiện từng trận gợn sóng, đủ để thấy được lần này chiêu thức chi hung mãnh, uy lực chi cường thịnh. Tiểu Khô Lâu cũng không dám lại đi kích thích này cao cao tại thượng quỷ vương Hạn Bạt, còn không chừng nàng có thể làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, đánh không chết cũng muốn bị thứ này cấp hù chết. Thứ này cũng quá khủng bố, gocchuyenaudio.com, nhưng vào lúc này. Lãnh địa trung ương bạch ngọc tế đàn quang mang đại thịnh, phía trên nổi lơ lửng cực đại quan tài hắc mang nhập vào cơ thể mà ra, hắc bạch hai sắc tướng lẫn nhau giao ánh, xa hoa lộng lẫy. Một cái vong linh cốt long vương thật lớn hư ảnh từ giữa dựng dục mà ra, chiếu rọi ở trên lãnh địa không, thân thể cao lớn ở không trung không ngừng bơi lội, chợt ngửa đầu giống to. Chấm, ngao, vòng linh cốt long vương tuy là hư ảnh, nhưng này vương giả chi uy không dung khinh nhờn, quỷ vương Hạn Bạt hai lần ma pháp công kích làm nó này bảo hộ vương thú thập phần không vui. Cốt long vương kia long đầu buông xuống, nhìn xuống tự tiện xông vào bảo hộ lãnh địa quỷ vương Hạn Bạt, long tức không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú trước mắt địch nhân, toàn thân năng lượng tầng tầng bắt đầu khởi động, khổng lồ ma lực dao động đều bị trương hiển long vương chi vô thượng uy nghiêm. Hai đại vương giả bắt đầu khởi động hùng hồn năng lượng lẫn nhau ma sát va chạm, sinh thành dòng khí đều bị đè ép vặn vẹo biến hình, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Cách chương.